bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 163, Tấn Thăng Thất Bại. Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Người tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi. Xích Thiên Phong cùng đại trưởng lão hai người đứng tại bế quan thạch thất bên ngoài. Một mặt lo lắng, đừng nói bọn hắn hiện tại không cách nào mở ra thạch thất. Liền xem như bọn hắn có thể từ bên ngoài mở ra thạch thất. Như vậy hiện tại chỉ sợ cũng đã không còn kịp rồi. Dù sao liền bọn hắn hiện tại sở cảm ứng đến tình huống đến xem. Từ hình từ trưởng lão hiển nhiên đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. Pháp lực chi hỗn loạn, cơ hồ đã khó mà nghịch truyền. Chính là sau một khắc triệt để nổ tung, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Bọn hắn lúc đầu biết được từ hình đã bắt đầu sau cùng tấn thăng. Cho nên tới xem một chút, từ hình lúc nào có thể thuận lợi tấn thăng hoàn tất. Nhưng lại không nghĩ tới, lại tới đây về sau. Vậy mà liền phát hiện dạng này một màn. Tông chủ, chúng ta không thể làm những gì sao? Đại trưởng lão do dự nói. Không nói cái khác, từ hình vốn là tông môn nhân tài mới nổi. Có thể tu luyện tới kim kiều cảnh. Về sau cũng sẽ là tông môn trụ cột vững vàng. Huống chi, từ hình năng lực không nhỏ. Luyện đan năng lực cực cao. Thậm chí có thành tựu luyện đan tông sư khả năng. Mà lại nàng này vẫn là tông môn vị lão tổ kia, đệ tử. Cái thân phận này liền càng thêm để bọn hắn coi trọng. Nếu là cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn vẫn lạc. Vậy nhưng thật sự là tổn thất khổng lồ. Thậm chí nếu là vị lão tổ kia trách tội xuống. Bọn hắn lại có ai có thể gánh chịu lên. Ngươi biết, hiện tại chúng ta căn bản cũng không có biện pháp. Cái gì cũng không làm được. Xích Thiên Phong trầm giọng nói. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể đủ gửi hy vọng ở chính từ hình có thể thay đổi càn khôn. Đem bạo động pháp lực đè xuống. Sau đó mình thành công tấn thăng. Mặc dù, khả năng này rất thấp. Nhưng cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Mà liền tại giờ phút này. Đột nhiên, Xích Thiên Phong cảm ứng được một trận pháp lực ba động từ phía bên phải phương hướng truyền đến. Hắn vừa mới chuẩn bị quay đầu. Liền thấy như đúc hỏa diễm quang ảnh từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Trực tiếp liền đụng vào trước mắt thạch thất kia một cái nặng nề trên cửa đá. Sau đó hắn không nhịn được nháy một cái con mắt. Trước mặt lại tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng là hắn linh giác rõ ràng nói cho hắn biết. Vừa rồi có người ở trước mặt của hắn phi độn quá khứ. Hơn nữa còn tiến vào trước mặt thạch thất ở trong. Vừa mới là có người hay không tiến vào. Lúc này, đại trưởng lão một mặt kinh ngạc chưa định nhìn xem Xích Thiên Phong. Giọng nói có chút run rẩy. Tựa hồ không thể tin được vừa rồi chính hắn nhìn thấy tình cảnh. Thiên Hỏa Tông nơi này bế quan thạch thất. Mỗi một ở giữa đều bố trí hoàn thiện phòng ngự trận pháp. Đủ để ngăn chặn kim kiều cảnh đại tu toàn lực oanh kích. Mà lại cửa đá một khi quan bế. Như vậy trừ phi người ở bên trong mình mở ra. Hoặc là người ở bên trong tấn thăng thất bại triệt để chết đi. Cửa đá mới có thể bị lần nữa mở ra. Nếu không chỉ có thủ đoạn bạo lực, cưỡng ép phá vỡ thạch thất đại môn. Nhưng là như thế, chẳng phải là liền sẽ cho đã tẩu hỏa nhập ma từ hâm mang đến tổn thương lớn hơn. Cho nên hai người bọn họ mới có thể thúc thủ vô sách. Nhưng là hiện tại, tại hai người bọn họ trước mặt, vậy mà tựa hồ có người tùy tiện liền tiến vào đến bế quan thạch thất ở trong. Tựa hồ, giống như có người tiến vào đi. Xích Thiên Phong không nhịn được trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới, hắn vậy mà thấy được có người có thể dễ dàng như thế tránh đi tất cả trận pháp ngăn cản. Càng để cho người khó có thể tin chính là, mỗi một đạo phòng hộ trận pháp, vậy mà không có chút nào bị phát động, cũng không có chút nào bị phá hư dáng vẻ. Cái này sao có thể? Liền xem như hắn thân là Thiên Hỏa Tông tông chủ, có được Vạn Hỏa Khung Thiên Đại trận trưởng khống quyền. Cũng căn bản làm không được trước mắt chuyện như vậy. Như vậy người này đến cùng là thế nào làm được? Hẳn là vừa rồi người kia là tông môn vị lão tổ kia. Xích Thiên Phong không nhịn được nghĩ đến. Cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích hết thảy. Nguyên Đan lão tổ thủ đoạn nhất là bọn hắn có thể ước đoán. Có cái gì thủ đoạn tránh đi đây hết thảy trận pháp kia là tại bình thường bất quá. Dù sao chính là tông môn hộ tông đại trận vạn hỏa khung thiên đại trận. Hẳn là vị lão tổ này cho chữa trị. Tông chủ, vừa rồi sẽ không phải là tông môn lão tổ đi. Vị kia, Đan lão. Như vậy lần này, Từ Hinh nha đầu này hẳn là được cứu rồi. Đại trưởng lão cũng là đoán được loại khả năng này. Dù sao hiện tại thiên hỏa tông bên trong, có thể làm đến bước này người, cũng chỉ có vị lão tổ kia. Ta nghĩ hẳn là đi. Xích Thiên Phong khẳng định nói. Ngưng thần nín thở. Một trận ôn nhuận như ngọc thanh âm truyền đến. Từ Hinh sao động bất an. Đã lòng tuyệt vọng linh. Không hiểu an định xuống tới. Nàng không nhịn được mở to mắt. Nhìn trước mắt cái kia thân ảnh quen thuộc. Không, không nghĩ tới. Tại trước khi chết, còn có thể nhìn thấy Đan lão. Ta cho ngài mất thể diện. Không nghĩ tới ta tự nhiên liền muốn tấn thăng thất bại. Chấm ngoặc kép, Từ Hinh lúc này tú mỹ đôi mắt mê ly. Nàng cho là mình đã xa vào đến một loại nào đó ảo giác ở trong. Thật giống như khi còn bé nàng ở quê hương thời điểm. Từng nghe qua bà nội nàng nói như vậy. Người trước khi chết sẽ sinh ra đủ loại huyễn tượng. Cuối cùng sẽ muốn gặp được nàng đời này hy vọng nhất người nhìn thấy. Mà nàng lúc này, tựa hồ liền đã xa vào đến loại trạng thái này ở trong. Thật là một cái nha đầu ngốc. Khương thần cũng là đã nhận ra Từ Hinh trạng thái. Không nhịn được mỉm cười. Quả nhiên, nha đầu này, chỉ là có chút xuẩn manh thuộc tính. Tựa hồ tới một mức độ nào đó. Cùng con kia ngốc mèo có chút tương tự. Bất quá, thật đúng là có chút phiền phức. Nếu như ta lại đến muộn một chút. Như vậy chỉ sợ thật đúng là không có cách nào bảo trụ ngươi cái này một thân tu vi. Bất quá. Hiện tại có viên này thánh tâm bồ đề, lại chẳng những có thể tùy tiện bảo trụ tu vi của ngươi. Ngược lại còn có thể chống rỗng một trận tạo hóa. Khương thần liếc mắt một cái thấy ngay Từ Hinh. Lúc này trạng thái, nàng hết thảy tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới. Căn bản là không chỗ che thân. Rõ ràng triển lộ ở trong mắt Khương thần. Thật sự là không nhỏ a tương đương, Khương thần trong đầu không nhịn được khẽ động. Sau đó hắn liền đem vừa rồi đánh dấu thu hoạch đến thánh tâm bồ đề đem ra. Sau đó dùng pháp lực nắm nâng. Trực tiếp đem dán vào Từ Hinh trên trán. Lập tức, theo Khương thần pháp lực kích phát. Một cỗ ấm áp năng lượng thuận viên kia thánh tâm bồ đề truyền tới Từ Hinh thể nội. Đồng thời Khương thần cũng lấy cường hoành pháp lực đem chung quanh tất cả bạo động linh lực thủy. Chiều cho trấn áp xuống. Để trong này hoàn cảnh khôi phục được bình thường. Mà cùng lúc đó, Từ Hinh cảm thụ được cái này một cỗ dị thường ấm áp kỳ dị năng lượng. Lập tức cả người liền phảng phất tắm rửa tại gió xuân bên trong dễ chịu. Nàng cảm giác được, nguyên bản bởi vì đã hỗn loạn tinh thần. Lập tức ngay tại cái này một cỗ lực lượng tác dụng dưới khôi phục lại. Đồng thời trở nên so trước kia càng thêm thuần túy cùng cường đại. Thần trí của nàng chi lực. Tựa hồ ngay tại ngắn ngủi khoảnh khắc liền tăng vọt mấy lần. Mà theo tinh thần ý chí hồi phục, đồng thời tăng thêm kia một cỗ lực lượng tác dụng. Nàng linh hải ở trong đã bạo động pháp lực cũng thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới. Bản mệnh linh hỏa cũng lần nữa khôi phục tới. Tẩu hỏa nhập ma đủ loại triệu chứng. Vào lúc này toàn bộ biến mất. Cái này thậm chí Từ Hinh cảm thấy. Vừa rồi tẩu hỏa nhập ma giống như là ảo giác đồng dạng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.